Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, lại là pháp khí. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười, cảm thấy đến mình cả nghĩ quá rồi. Hắn hiện tại đều còn không biết, Chu Tân Dược đến cùng có đúng hay không đồ cổ cảm thấy hứng thú không nói. Hắn cũng không thể đem kỳ cửa hàng giao cho cũng không biết dễ. Cái biết thấp người ngoài. Nếu như Chu Tân Dược đối với đồ cổ có hứng thú, đồng thời nhân phẩm cũng không sai, đến cũng đáng giá bồi dưỡng một hồi. Dù sao mình cửa hàng đồ cổ luôn như thế giam giữ, thực sự có chút lãng phí. Là thời điểm tìm cái ứng cử viên phù hợp. Có điều, Chu Tân Dược vẫn không có quyết định rốt cuộc muốn không muốn bỏ học. Có thể trước tiên để qua một bên. Hơn nữa coi như Chu Tân Dược làm quyết định, Mạnh Tử Đào cũng còn muốn trước tiên tìm một vị thích hợp trưởng quỹ mới được. Mạnh Tử Đào cẩn thận hồi ức một hồi, cũng không nghĩ tới ứng cử viên phù hợp. Chuẩn bị một hồi chờ buôn bán đàm luận xong, đi tìm Vương Chi Hiên hỗ trợ. Ngồi uống một hồi trà, Mạnh Tử Đào liền thấy Mạnh Hồng Sương mang theo một vị người đàn ông trung niên cùng lão nhân đi vào. Khi hắn thấy rõ người đàn ông trung niên tướng mạo lúc, trong lòng hơi sững sờ, cảm thán một câu, thế giới thật nhỏ. Theo Mạnh Hồng Sương đồng thời đến người kia không phải người khác, chính là ở Sương Hoa Vinh nơi đó gặp Mai lão bản. Cái kia về bởi vì vị này Mai lão bản, Mạnh Tử Đào đối với Sương Hoa Vinh ý kiến rất lớn. Sau khi liền đứt đoạn mất lui tới. Có điều, đồ vật bán cho ai? Là Sương Hoa Vinh phụ tử quyết định. Mạnh Tử Đào đến cũng sẽ không trách đến vị này Mai lão bản trên đầu. Mai lão bản bản danh Mai Quốc Hiền. Hắn nhìn thấy chủ quán lại là Mạnh Tử Đào. Cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Mỉm cười nói. Mạnh trưởng quỹ. Người được. Chúng ta lại gặp mặt. Mạnh Tử Đào tiến lên khách khí cùng đối phương nắm tay. Tiếp theo liền mang theo đại gia đi tới sát vách phòng tiếp khách. Xin mọi người vào tòa. Trong lúc, Mạnh Hồng Sương còn nhỏ thanh dò hỏi. Mạnh Tử Đào cùng Mai Quốc Hiền quan hệ. Mạnh Tử Đào nói cho hắn chỉ là gặp mặt một lần. Đều không có tán gẫu qua vài câu. Kỳ thực, Mạnh Hồng Sương cùng Mai Quốc Hiền cũng không cái gì giao tình. Mạnh Hồng Sương chỉ là được Trương Cảnh Cường nhờ vả, dẫn hắn lại đây, mọi người nói chuyện phiếm vài câu, liền nói đến chính sự. Mạnh Tử Đào để đại quân đem một con hộp gấm lấy tới, để lên bàn, ở mở ra hộp gấm trước. Mạnh Tử Đào trước tiên nhắc nhở, Mai lão bản, chúng ta sự nói rõ trước, ta cái này kim cương Việt đao có thể không rẻ. Đúng, lúc này hai bên đàm luận chuyện làm ăn. Chính là Mạnh Tử Đào dùng đường bá hổ bức tranh trao đổi chiếm được này thanh kim cương Việt đao. Đối với kiện món đồ này, Mạnh Tử Đào cũng không có thu gom dự định. Cùng Trương Cảnh Cường nhắc qua, cái này kim cương Việt đao muốn lên buổi đấu giá. Trương Cảnh Cường cũng vui vẻ cực điểm. Nhưng bởi vì Mạnh Tử Đào gần nhất thiếu tiền, nếu như có người có thể cho một cái giá cả thích hợp, hắn cũng có thể lén lút giao dịch. Vốn là Mạnh Tử Đào cảm thấy đồ vật nhất định sẽ trên đập. Không nghĩ tới không bao lâu, liền có tin tức truyền đến. Nói là có ông chủ đối với kim cương Việt đao đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đồ vật đúng, giá tiền phương diện dễ thương lượng. Bởi hạ đập muốn đến cuối tháng 7, thời gian còn có chút lâu. Nếu như đối phương cho giá tiền thích hợp, Mạnh Tử Đào cũng đồng ý chuyển nhượng. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Nhưng hắn không nghĩ tới, người mua lại là Mai Quốc Hiền. Mai Quốc Hiền cười nói, chỉ cần bảo bối không thành vấn đề, giá tiền phương diện ta cũng không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, xin mời. Chờ Mạnh Tử Đào mở ra hộp gấm, Mai Quốc Hiền nhìn thấy trong hộp kim cương Việt đao, con mắt lập tức liền sinh động lên, vội vã mang theo găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một địa cầm lấy kim cương Việt đao. Tỉ mỉ nhìn kỹ, quá hơn 20 phút, Mai Quốc Hiền mới đem kim cương Việt đao thả trở lại. Quay về cùng hắn đồng thời tới được lão nhân nói, Đường sư phụ, phiền phức ngài, vị này Đường sư phụ, là Mai Quốc Hiền mời tới trưởng nhãn sư phụ. Có điều, Mạnh Tử Đào luôn cảm giác Đường sư phụ không giống như là giới đồ của người. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn chính là có cái cảm giác này. Đường sư phụ cũng tương tự nhìn ra vô cùng cẩn thận. Quá gần như hơn 10 phút, hắn mới xem xong. Hơn nữa để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là Đường sư phụ ở tới gần lúc kết thúc, còn đóng một hồi con mắt, thật giống ở cảm thụ đồ vật tự. Xem ra có chút gầm gầm gừ gừ, gầm gầm gừ gừ. Mạnh Tử Đào trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ rõ ràng trước đây một ít không nghĩ thông sự tình. Thấy Đường sư phụ khẽ gật đầu một cái, Mai Quốc Hiền trong lòng vui vẻ, trên mặt mang theo nụ cười quay về Mạnh Tử Đào nói rằng: "Mạnh trưởng quỹ, chuôi này kim cương Việt đao quả thật không tệ, phiền phức ngươi cho giá đi." Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói: "Mai lão bản, ngươi là Trương tổng giới thiệu tới được, coi như ngươi 55 triệu đi." "Cái gì?" Mai Quốc Hiền nghe xong cái giá này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhân vì là cái giá này ở trong mắt hắn thực sự có chút thái quá. Thậm chí hắn cảm thấy là không phải là bởi vì chuyện lần trước Mạnh Tử Đào đối với mình trả thù. Nếu như xác thực như vậy, cái kia Mạnh Tử Đào lòng dạ cũng quá nhỏ. Đừng nói Mai Quốc Hiền, bên cạnh Mạnh Hồng Xương cũng tương tự có chút khó mà tin nổi. Không biết Mạnh Tử Đào vì sao lại đưa ra như vậy giá cả. Mai Quốc Hiền sắc mặt trở nên âm trầm, trầm giọng nói rằng: "Mạnh trưởng quỹ, người nếu như không có thành ý cứ việc nói thẳng, ta cũng không gặp qua đến." Mạnh Tử Đào vẫn là một bức hờ hững vẻ mặt, nói rằng: "Mai lão bản, nếu như ngươi chỉ là lấy đồ cổ ánh mắt đến xem chuôi này kim cương Việt đao, ta đưa ra giá cả quả thật có chút quý giá, nhưng chuôi này kim cương Việt đao chỉ là đồ cổ sao? Nhưng nếu như đây chỉ là một cái đồ cổ, nói vậy Mai lão bản hẳn là sẽ không đến đây đi." Mai Quốc Hiền hơi sững sờ, trong lòng hơi kinh ngạc, nói rằng: "Mạnh lão bản, ngươi lời này ta có chút không rõ. Nếu như nó không phải đồ cổ là cái gì?" "Pháp khí." Mạnh Tử Đào cười nhìn về phía Đường sư phụ. "Đường sư phụ, đúng hay không?" Đường sư phụ vẻ mặt rất bình tĩnh, rõ ràng ngầm thừa nhận Mạnh Tử Đào lời giải thích. Lúc này, Mạnh Hồng Xương cũng phản ứng lại. Mạnh Tử Đào vì sao lại đưa ra cái này có vẻ như thái quá giá cả? Bởi vì này không chỉ là một cái quý giá đồ cổ, vẫn là một cái pháp khí quý giá. Có người có thể sẽ hỏi, đồ cổ cùng pháp khí khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thực, hai người trong lúc đó không có khác nhau quan hệ. Đồ cổ chỉ chính là lưu truyền tới nay có thu gom giá trị cũ kỹ văn vật. Pháp khí chỉ chính là tông giáo nghi thức ở trong sử dụng chuyên dụng đồ vật. Bởi vậy, cổ đại pháp khí cũng thuộc về đồ cổ. Nếu như nói riêng về đồ cổ giá trị, chuôi này kim cương Việt đao tối đa cũng là 40 triệu khoảng chừng. Trái phải, nhưng nó vẫn là một cái đặc chế pháp khí. Tính cả pháp khí giá trị, 55 triệu cái giá này cũng là nói còn nghe được. Cho tới nói, làm pháp khí, kim cương Việt đao ở đặc thù trường hợp, đến cùng có tác dụng hay không? Mạnh Tử Đào cho rằng có, bởi vì hắn lúc trước có hấp thu linh khí thời điểm, cũng cảm giác được chuôi này kim cương Việt đao trên người còn mang theo một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức. Có điều, luồng hơi thở này rõ ràng có khác biệt với linh khí. Hơn nữa hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Trước, Mạnh Tử Đào vẫn không làm rõ được luồng hơi thở này là xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận vừa nãy Đường sư phụ gầm gầm gừ gừ, hắn mới đột nhiên nhớ tới pháp khí cái từ này. Bây giờ nhìn lại, hắn xác thực đoán đúng. Mạnh Tử Đào nói tiếp: "Mai lão bản, người cảm thấy thế nào?" Nghe xong lời này, Mai Quốc Hiền cùng Đường sư phụ đối diện một chút, trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng: "Mạnh trưởng quỹ, người cái giá này thực sự quá đắt, 45 triệu thế nào?" Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói: "Này then chốt hay là muốn xem thành ý của ngươi? Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút đi." Thấy Mạnh Tử Đào minh xác đưa ra từ chối đáp án, Mai Quốc Hiền cũng có chút do dự. Có muốn hay không mua lại cái này siêu gia bản thân dự toán pháp khí? Nửa ngày, hắn lại hướng về Đường sư phụ nhìn sang, rồi mới lên tiếng, Mạnh trưởng quỹ, tha cho chúng ta thương lượng một chút, xin cứ tự nhiên, Mạnh Tử Đào đáp. Tiếp đó, Mai Quốc Hiền cùng Đường sư phụ đi ra phòng tiếp khách nhỏ giọng thương lượng lên. Đường sư phụ, người cảm thấy thế nào? Đường sư phụ hồi đáp, chuôi này kim cương Việt đao, xác thực tương đương lợi hại. Không đề cập tới ta cho tới bây giờ chưa từng thấy bề ngoài tốt như vậy kim cương Việt đao. Ta mới vừa rồi còn cảm ứng được, nó bên trong đầy rẫy tương đương nồng nặc pháp lực. Không phải là bình thường kim cương Việt đao có thể so sánh. Chớ nói chi là nó vẫn là hoàng gia ban thưởng, hẳn là một cái phi thường pháp khí quý giá. Mai Tổng, ta cũng không lừa ngươi. Người biệt thự kia có chút vấn đề, cần một lần nữa bố trí. Kỳ thực dùng một cái khoảng hơn 100 vạn kim cương Việt đao cũng gần như. Nhưng nếu như là chuôi này kim cương Việt đao, hiệu quả là lập tức rõ ràng. Hơn nữa còn có thể làm cho ta lại thêm một cái phong thủy cục. Có thể có cái gì hiệu quả? Mai Quốc Hiền liền vội vàng hỏi. Đường sư phụ một mặt chắc chắc địa nói. Chỉ ít có thể làm cho sự nghiệp của ngươi nâng cao một bước. Thật sự có tốt như vậy sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Mai Quốc Hiền trong mắt kinh hỉ, chứng minh hắn tin tưởng Đường sư phụ. Đường sư phụ trịnh trọng từ địa nói rằng, đến cùng như thế nào? Chờ ta bố trí sau khi liền biết rồi. Nếu như đến lúc đó ngươi cảm thấy hiệu quả không bằng ý, đồ vật coi như ta. Kỳ thực, Đường sư phụ trong lòng đối với chuôi này kim cương Việt đao cũng tương đương mê tít mắt. Muốn bỏ vào trong túi, còn giá tiền càng không là vấn đề. Phải biết, hắn trước đây gặp vài món loại này cấp bậc pháp khí. Giá sau cùng thấp nhất cũng phải 60 triệu. Chính là bởi vì như vậy, Đường sư phụ còn ước gì Mai Quốc Hiền không mua. Có điều bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, cố ý để Mai Quốc Hiền đừng mua. Hắn còn làm không được. Điều này cũng tại không được Mạnh Tử Đào. Hắn dù sao không phải cái kia vòng tròn, đối với pháp khí giới cũng không biết, cho rằng 55 triệu đã rất đắt. Mai Quốc Hiền thấy Đường sư phụ nói như vậy, cũng an tâm đến, hỏi, cái kia cho bao nhiêu tiền mới thích hợp? Đường sư phụ nói rằng, bằng vào ta đối với pháp khí thị trường hiểu rõ, hắn mở giá tiền vẫn là hợp lý. Kỳ thực, người suy nghĩ một chút. Chuôi này kim cương Việt đao bản thân giá trị liền trị 40 triệu khoảng chừng. Trái phải, pháp khí bộ phận giá trị chính là 15 triệu. Người phải biết, có lúc, một cái hiện đại pháp khí, đều có khả năng bán ra giá trên trời đến. Hả, ta biết rồi. Mai Quốc Hiền suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường sư phụ lời này nói có lý. Nếu như hoa số tiền này, có thể đem vấn đề của chính mình giải quyết. Còn có thể làm cho mình chuyện làm ăn nâng cao một bước. Xác thực rất có lời. Hai người lại xì xào bàn tán địa thương lượng chốc lát. Sau khi đồng thời trở lại phòng tiếp khách, nhìn thấy Mai Quốc Hiền vẻ mặt, Mạnh Tử Đào biết, này cọc chuyện làm ăn hẳn là nắm chắc. Mai lão bản, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Đã cân nhắc được rồi. Mai Quốc Hiền gật gật đầu, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Trịnh trọng việc địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, người chuôi này kim cương Việt đao đối với ta xác thực rất thích hợp. Ta cũng là thành tâm thành ý muốn đem nó mời về đi. Nhưng ngươi cho ra giá tiền thực sự có chút quý giá. Coi như nó là một cái pháp khí, nhưng cũng không thể so với đồ cổ quý 15 triệu chứ. Ngài nghe nói qua, có người hoa 15 triệu mua một cái pháp khí sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Mai lão bản, nói thật cho ngươi biết, ta còn thực sự nghe nói qua có người bỏ ra hơn 1 ức. Mua một cái pháp khí. Mai Quốc Hiền nghe vậy ngớ ngẩn, cảm thấy Mạnh Tử Đào là đang nói đùa. Mạnh trưởng quỹ, người nói đùa sao? Còn có người hoa hơn 1 ức mua một cái pháp khí. Mạnh Tử Đào nói rằng, này không phải là ta thuận miệng biên. Người không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Việc này, Mạnh Tử Đào đúng là từ thư trạch nơi đó nghe nói. Lúc đó hắn còn cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều, thư trạch nói cho hắn, vị kia nhà giàu từ khi mua kiện pháp khí kia sau, chuyện làm ăn lại phiên một phen. Tính được, hơn 1 ức chi phí, có điều là như gặp sư phụ. Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng phong thủy chi đạo truyền thừa nhiều năm như vậy, luôn có đạo lý của nó. Châm ngôn nói được lắm, tin thì có, không tin thì lại không. Huống hồ, người còn muốn chính mình nỗ lực mới được, chỉ dựa vào phong thủy liền có thể giàu to. Mạnh Tử Đào cảm thấy đến mức hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thấy Mạnh Tử Đào nói chắc chắc, Mai Quốc Hiền cũng có chút bán tín bán nghi. Có điều, hắn lập tức liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Bất kể nói thế nào, hắn khẳng định là muốn ép một hồi giới. Mạnh trưởng quỹ, ta vẫn cảm thấy cái giá này quá đắt. Chúng ta nhượng bộ một bước đi. 50 triệu, ngươi xem cái giá này ngươi xem có thích hợp hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tiền tổng, ta kiến nghị ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói thực sự, ngươi là Trương tổng giới thiệu tới được. Ta mới gặp chỉ cần 55 triệu. Đổi thành là người khác, cái giá này khẳng định là không thể. Hơn nữa, xin mời pháp khí cần rất lớn thành ý. Ngươi không đồng ý vậy thì quên đi. Nếu như ở tăng giá tiền mài tới mài lui định không tới, cái kia thực sự không có ý gì. Mạnh Tử Đào sở dĩ xác định cái giá này không tha, cũng là bởi vì vừa nãy hắn nhìn ra Mai Quốc Hiền trong lòng đã đồng ý tiếp thu cái giá này. Còn có chính là, vừa nãy nhắc lên cái này giá trị hơn 100 triệu pháp khí, để Mạnh Tử Đào có một loại giá tiền mở thấp cảm giác. Mai Quốc Hiền thấy Mạnh Tử Đào xác thực không có xuống giá bán ra ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý cái giá này. Gật đầu đáp, được rồi, liền cái giá này, nếu như ngươi không chuyện khác, vậy chúng ta có thể lập tức thành giao. Có thể, ngươi đi theo ta đi. Mạnh Tử Đào đứng dậy mang theo Mai Quốc Hiền cùng đường sư phụ đi ra ngoài. Đi tới quầy thu tiền vị trí, Mai Quốc Hiền trong lòng đột nhiên có chút không yên lòng. Hỏi, Mạnh trưởng quỹ, chúng ta có thể hay không lập cái thỏa thuận a? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, thỏa thuận trên chỉ có thể viết đồ cổ, pháp khí việc này ta sẽ không viết lên. Đối với Mai Quốc Hiền muốn viết thỏa thuận, Mạnh Tử Đào trong lòng không cái gì phản cảm. Hắn bán lại không phải hàng nhái, cũng không có gì đáng lo lắng. Huống hồ, thời đại này đại gia tiêu phí lý niệm thăng cấp, đồ cổ nghề này quy tắc cũ cũng có một chút thay đổi. Nói thí dụ như, mua được hàng nhái, phát hiện có thể trả hàng, nhưng muốn thu một ít gây sự chú ý chi phí. Còn có một chút chủ quán, hội quy định ở trong một khoảng thời gian, khách mời mua được đồ vật có vấn đề có thể trả hàng. Vượt qua đoạn thời gian đó, vậy thì không có cách nào. Mạnh Tử Đào ở trong cửa hàng cũng đóng dấu một chút thỏa thuận. Chính là vì có chút khách mời ở phương diện này có yêu cầu. Ký tên thỏa thuận, Mai Quốc Hiền thoải mái quẹt thẻ. Tiếp theo liền mang theo đồ vật chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, đường sư phụ cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp. Nói rõ, nếu như sau đó có tương tự đồ vật, hoặc là pháp khí, xin liên lạc hắn, chờ sau khi bọn hắn rời đi. Mạnh Hồng Sương không khỏi cảm khái nói. Chà chà chà, dính pháp khí cái tên này, lại quý giá 15 triệu. Tiền này thực sự là thật kiếm lời a. Sau đó có thể phải chú ý một ít bát quái gương đồng loại hình đồ vật. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cảm thấy cái kia đường sư phụ là kẻ ngu si sao? Mạnh Hồng Sương nói rằng. Vậy khẳng định không thể a, cái kia không là được rồi. Nếu như chỉ cần là bát quái gương đồng chính là pháp khí, cái kia pháp khí có thể đáng giá sao? Mạnh Tử Đào nói tiếp. Huống hồ, này 15 triệu khẳng định là vật có giá trị. Nếu như không hiệu quả, người cảm thấy tiền Hiền Quốc có thể nhiêu đạt được hắn. Mạnh Hồng Sương không phản đối. Ha, bọn họ người như thế, quá gặp dao động người. Coi như không hiệu quả, trên môi chạm dưới môi không là được. Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược lại. Đổi thành là ngươi, bỏ ra 15 triệu nhưng không có hiệu quả, ngươi gặp bởi vì dao động vài câu liền nuốt giận vào bụng. Mạnh Hồng Sương nói. Cái kia chắc chắn sẽ không. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy thì là đi. người ta nhưng là ông chủ lớn. Ngươi cảm thấy sẽ như vậy dễ dàng liền bị lừa gạt sao? Cho nên nói, đừng đem mọi người cũng làm kẻ ngu si. Phong thủy có thể truyền tới hôm nay, đều là gặp có đạo lý riêng của nó. Tin thì có, không tin thì lại không. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta nên báo một viên kính nể tâm đi đối xử nó. Không muốn ngay cả mình đều không có nghiên cứu qua, liền nói nó có vấn đề. Đến là cái này lý. Mạnh Hồng Sương gật gật đầu. Sau đó hỏi, vậy ngươi học được phong thủy sao? Mạnh Tử Đào nói thẳng nói. Chưa từng học qua. Mạnh Hồng Sương kinh ngạc nói. Vậy làm sao ngươi biết đó là một cái pháp khí? Mạnh Tử Đào cười nói. Bởi vì ta nhìn ra vị kia đường sư phụ là thầy phong thủy. Ngươi đây làm sao thấy được? Cảm giác, mặt khác, ngươi lẽ nào dám định đồ cổ thời điểm? Còn có thể nhắm mắt lại cảm thụ một ít à? Vậy vạn nhất sai cơ chứ? Sai liền sai đi, bán không xong liền bắt được buổi đấu giá đi tới. Mạnh Hồng Sương nghe vậy cười ha ha. Người đến nhìn ra rất mở. Có điều, đồ cổ đổi thành pháp khí, liền có thể nhiều kiếm lời 15 triệu. Đến lượt ta cũng cảm thấy có lợi. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Ta có thể không cảm thấy có lợi. Nói không chắc bán thiệt thòi. Mạnh Hồng Sương ngạc nhiên nói. Không thể nào. Này còn bán thiệt thòi. Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên. Không nhìn hắn cuối cùng còn hỏi ta muốn danh thiếp sao. Mặt khác, người nghĩ ta lúc trước nói. Có người hoa hơn 1 ức mua một cái pháp khí là biên A. Nói. Hắn liền đem thư trạch nói cho chuyện của hắn. Cùng Mạnh Hồng Sương đơn giản nói một lần. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Sương có chút không biết nói cái gì là được rồi. Được rồi, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Sương vai. Chuyện như vậy cũng là đừng suy nghĩ nhiều. Loại pháp khí kia có dù sao cũng là số ít. Chúng ta đồ cổ nghề này động thì lại hơn 10 triệu đồ vật có thể không phải số ít. Người phải học giỏi, tiền kiếm được không ít. Mạnh Hồng Sương nhẹ thư một hơi. Người nói đúng lắm. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Ta vẫn là đàng hoàng tại đây hành ở lại đi. Có điều vạn nhất gặp phải pháp khí. Ta nên làm sao phân biệt đây? Ta cũng không biết. Chính ngươi tìm thư nhìn một chút pháp khí chủng loại đi. Tuy rằng không nhất định có thể chứng minh có phải là pháp khí hay không. Nhưng ít ra so với thầy bói xem voi khá hơn một chút. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Dị năng đến là có thể nhận biết pháp khí. Nhưng chuyện như vậy hắn khẳng định khó nói đi ra. Được, cả ngày mai ta tìm quyển sách nhìn. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.